99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266. Đúng vậy a, nhớ ngươi phiếu đề cử. Xảy ra bất ngờ Hắc Bình. Lệ Tư Thừa giật mình. Trình U sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Trình U có chút mộng. Tiếp nhận iPad chuyển mấy lần. Có điện, tràn đầy ô vuông. Thế nhưng là đem chọn cái cặp văn kiện lật khắp, cũng không tìm tới một đoạn kia thiên tân vạn khổ từ Australia cắt qua đến Viễn Dương thu hình lại. Chuyện gì xảy ra? Trình U một mặt mộng bức, vừa mới rõ ràng còn tại phát ra. Làm sao đột nhiên liền không có? Video chính là tại thời khắc mấu chốt. Lệ Tư Thừa ngày đó bị nàng kéo vào một chút về sau. Ngay cả cửa đều vẫn chưa hoàn toàn nhảy vào. Liền đem nàng đẩy ra, lui ra, có thể hết lần này tới lần khác. Video liền đứng tại cái này bộ phận, xem ở không rõ chân tướng trong mắt người. Vậy coi như rất dễ dàng làm cho người mơ màng. Lệ Tư Thừa quanh người khí chàng nhất thời lạnh xuống. Trầm giọng nói, giải quyết, Trình U không tiền đồ mà rụt cổ một cái. Nói ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút La Chiến. Hỏi, nghĩ nghĩ. Nói ra, ta tới tiếp, gọi điện thoại cho La Chiến thời điểm. La Chiến đang ngủ say, trông thấy là Trình U, lập tức đem điện thoại nhận. Hô, uy tương đương Trình Trình tiểu bảo bối. Nhớ ta, Lệ Tư Thừa nhất thời bị chán ghét, lạnh lùng ừ một tiếng. Điềm nhiên nói, đúng vậy a, nhớ ngươi. La Chiến nhất thời run một cái, ngồi dậy, cười ha hả nói, là ngươi nha. Ô hô, ngươi nhìn ta đây mắt mờ, còn tưởng rằng là Trình đặc trợ đâu. Nhưng cầm đi lên xem xét, chẳng phải là Trình U sao? La Chiến nạp cái buồn bực, làm sao Lệ Tư Thừa sẽ cầm Trình U điện thoại gọi điện thoại cho mình? Ta nhường ngươi làm việc đâu? Làm tốt a, Trình đặc trợ không có lấy cho ngươi. Cầm, cái kia chẳng phải kết thúc rồi. Không thấy, La Chiến không thấy thanh âm. Trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra? Lệ Tư Thừa một câu bản tóm tắt. La Chiến lập tức xoay người đứng lên khởi động máy tính. Vừa mở, khá lắm. Trên màn ảnh máy vi tính trắng trợn khiêu khích. Để cho La Chiến giận không kềm được. Thứ nhất hacker Z, hoan nghênh phản kích. Đằng sau, là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ta dựa vào, La Chiến giận, bị hack, vừa nói. Cũng không đoái hoài tới Lệ Tư Thừa. Hai tay tại máy tính trên bàn phím lốp bốp mà đánh. Cái này xâm nhập hắn máy tính tiểu tặc hành động phi thường sứt sẹo. Có thể nhìn ra được hắn đã tận lực cố ý che giấu bản thân hành tung. Nhưng là tại La Chiến tầm mắt, y nguyên không chỗ ẩn trốn. Dễ dàng đã tìm được cái kia xâm lấn ít. La Chiến thừa thế xông lên xâm nhập. Phát hiện người này dĩ nhiên là bản thân đã từng truy tung qua mấy cái íp một trong. Đường Mộng Dĩnh mời đến tay súng. Dựa vào, La Chiến hỏa, lại là gia hỏa này. Lệ Tư Thừa sắc mặt càng âm, trầm giọng chất vấn, video đâu? Video, La Chiến trừng to mắt, lập tức điểm đi vào bản thân đã sớm thiết trí mã hóa cặp văn kiện. Kết thúc rồi, bị xâm lấn, La Chiến quá mức tự phụ. Tường lửa cũng không có thiết trí cao bao nhiêu, mà là tại tường lửa thiết trí cạm bẫy nhỏ phản bắt. Không nghĩ tới, người này vậy mà trắng trợn trực tiếp xâm lấn, bốc lên bị anti-triad khả năng, cũng phải cưỡng ép đem hắn video làm hỏng. Sống lâu gặp a, La Chiến muốn điên rồi, làm sao bây giờ, video không thấy, a, Lệ Tư Thừa trầm thấp nở nụ cười, chỉ là cái này trong tiếng cười. Lại là không nói ra được âm trầm. Còn có nguy hiểm. La Chiến toàn thân một cái giật mình. Hắn biết rõ lão nhị đây là thật tức giận. Cơ trí hô một tiếng, ta đi lại đánh cắp một phần, chờ ta 10 phút đồng hồ. Không đúng, 8 phút, 7 phút. Vừa nói, trực tiếp đem điện thoại quẳng xuống, khinh xa thục lộ leo tường tìm tới nhà kia khách sạn. Có thể nhưng mà cái kia vốn nên đang yên đang lành chứa đựng ngày đó thu hình lại cặp văn kiện, thình lình đã rỗng tuếch, SH tương đương ít,